Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, song hoàng chèn ép. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1499, song hoàng chèn ép. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Không bằng tà tuế nguyệt kiếm mau, chuẩn, tàn nhẫn. Hoang chi tuế nguyệt áo nghĩa cùng tốc độ áo nghĩa đồng thời nở rộ là lúc. Phi tôn vũ cửu trọng người, căn bản đỡ không được hắn nhất kiếm. Tại hạ không ngừng có thi thể rơi, máu phi sái trong không. Thiên long thần bảo cường giả rất nhiều, nhưng vẫn lạc đắc cũng đủ mau. Lưỡng đạo phá không giết chóc ma quyền anh dỗi rãnh gian dung chuyển. Quán xuyên cái này phiến hư không, một loạt thân ảnh thân thể đồng thời bạo liệt, bị đánh cho tiêu tan thành mây khói, toàn bộ vô lực rơi xuống, nhanh giống giận có tiếng trở nên càng ngày càng hy mỏng hơn. Cuồng dã khí tức phảng phất cũng đang dần dần bị suy yếu đầy. Rất nhanh, thiên long thần bảo nhân cũng không dám hướng phía trước lướt đi, mà là vờn quanh ở chung quanh hư không ở giữa. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng không bằng tà thân ảnh. Là bọn họ bầu trời nơi, lưỡng đạo vòng chiến cực kỳ mãnh liệt, Lâm Phong cùng không bằng tà không cho bất kỳ tham dự vào. Thiên Long Thần bảo đến không hổ là thiên niên nội tình. Mặc dù nói không có thể nã đắc xuất thủ cường giả, nhưng nhân cũng không ít, không bằng tà ánh mắt đảo qua đoàn người. Trong con người lộ ra một cái lạnh lùng khí sát phạt. Lập tức ánh mắt xem nói với Lâm Phong. Lâm Phong, lấy thực lực của những người này, cũng vô pháp tham dự vào bầu trời trong vòng chiến. Chúng ta lần trước trong tề ra sát phạt. Lúc này đây, liền tại Thiên Long Thần bảo thống khoái giết chóc một hồi sau. Ngoạc kép, hào, Lâm Phong gật đầu, cước bộ một bước. Nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt. Sát na hoang vu kiếm chân chính dường như thiểm điện nhất dạng. Sát na hàng lâm, đám đầu ở trên hư không bạo liệt. Mấy ngày này long thần bảo cường giả nếu là phóng giới bên ngoài cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Chính là nhân vật, nhưng ở Lâm Phong trước mặt, sinh mệnh yếu đuối tới tư, căn bản cũng không kham nhất chiêu. Giống, nhanh yêu dã khí đột nhiên hàng lâm, chỉ thấy nhất yêu long cánh tay hướng phía Lâm Phong đầu chảo liệt mà đến. Tràn đầy vô cùng yêu dã lực lượng cảm giác, Lâm Phong cánh tay chợt vải ra, giết chóc ma quyền dắt ngập trời đại thế. Hư không run, đánh vào yêu long trên cánh tay, ầm ầm nổ thanh nhanh, cánh tay nghiền nát, thân thể người nọ cũng theo đó bối xuyên thủng. Chết, tứ diện, sáu vị cường giả, đồng thời đánh tới, những người này đều vì nhất phương cường giả, tốc độ đều rất nhanh, bát phương nơi tất cả đều là kinh người yêu tà khí tức. Cái này đánh tới sáu người đều vì tôn chủ cấp nhân vật khác. Lực thể lay động thiên địa hư không, nếu là bị cánh tay của bọn họ bắn trúng, tuyệt đối phải bị xuyên thủng giết chết đầy. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lâm Phong tâm niệm vừa động, thiên nhai gang tấc, những người đó rơi vào hư không ở giữa, nhưng trong nháy mắt phát động công kích phá vỡ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt thuật. Nhưng cũng ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Phong nộ kiếm chém giết, khắp không gian đều kiếm rít chi âm. Cường hãn vô cùng nghĩ long thân thể bị ngạnh sinh sinh đích bổ ra chém rách đầy. Tiên huyết vô tận, tắm rửa trong kiếm quang trong. Lâm Phong cả người đều là kiếm. Kiếm phá thiên địa, vô pháp vô thiên. Ngoại trừ cực hạn phong duệ kiếm khí ở ngoài. Đó là đáng sợ trí cực ma ý. Nhìn thấy không người thể cận hắn thân. Thiên long thần bảo chưa cường giả can đảm câu liệt. Sắc mặt tái nhợt, cả người thẩm thấu mồ hôi, căn bản không phát chiến đấu, giết không chết Lâm Phong, nhưng Lâm Phong đơn giản là có thể đưa bọn họ sinh sinh phách sát. Ầm ầm, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay huy động, nhất thời một ngọn núi từ vòm trời trong rũ xuống. Hướng phía Hạ Không áp ép tới, ngập trời kiếm quang hội tụ trong Lâm Phong song trưởng ở giữa. Lập tức nổi giận chém nhô lên cao, trăm nghìn trượng kiếm quang chặt đứt hư không, từ bầu trời chém giết xuống phía dưới. Một kiếm phải bổ ra vòm trời, tòa ảnh sụp xuống, không ngừng có cường giả vẫn lạc, cực kỳ thảm thiết. Lâm Phong, hư không ở giữa, Thiên Long Đại Thái Tử gầm lên giận dữ, lộ ra vô cùng sát phạt ý. Nhìn Hạ Không vậy không đoạn giảm thiểu người sống, tim của hắn đang run rẩy. Đây đối với Thiên Long Thần Bảo mà nói, chân chánh ngập đầu tai ương. Lâm Phong căn bản chưa từng để ý tới cho hắn giống giận. Sát phạt duy trì liên tục, kiếm qua chỗ, không người may mắn tránh khỏi. Đại địa bị chém rách, pháo đài ngập trời hủy diệt. Thiên thai chuyến này là muốn làm cho Thiên Long Thần Bảo xóa tên. Xa xa đoàn người trong lòng run, Thiên thai Vũ Hoàng làm đầu, dẫn đi Thiên Long Hoàng. Sau đó Thiên thai thập đại đệ tử thân truyền đích thân tới, triển khai nghiêng về một phía tàn sát. Như nếu không phải Thiên Long Đại Thái Tử cùng Thiên Long Nhị Thái Tử chính mình Thiên Long Quyền trượng dĩ cập huyết tế long thai, lúc này chỉ sợ cũng đã máu tươi hư không. Lúc này Thiên Long Đại Thái Tử mượn Thiên Long Quyền trượng oai, đã hóa thành chân chính huyết sắc yêu long, dẹp yên thiên địa, dữ tợn thật lớn. Con người nhìn quét hạ trống không, Lâm Phong thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, phảng phất là gì ấn ký bể nát vậy. Hắn không phải không thừa nhận sự vô năng của mình, đỡ không được thiên thai đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là tại Mộc Trần Dĩ Cập Hầu Thanh Lâm không có ở đây cục diện dưới, chỉ có thông chi Thiên Long Hoàng. Mà giờ khắc này Thiên Long Hoàng có thể còn đang cùng Vũ Hoàng đại chiến. Hắn biết quyết định của hắn có bao nhiêu này sỉ nhục, nhưng hắn bất lực, giết chóc vẫn ở chỗ cũ kéo dài, thẳng đến hư không nổ tung, hư vô cái khe tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Quát khởi kinh khủng hắc ám làn gió, lưỡng đạo thân ảnh hầu như đồng thời từ hư vô ở giữa bước ra đến. Đứng ngạo nghễ trong không, thình lình chính thị Vũ Hoàng Dĩ Cập Thiên Long Hoàng. Thiên Long Hoàng ánh mắt quét về phía Hạ Không, nhìn hết thảy trước mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tàn hoàn bức tường đổ, khắp nơi trên đất thi thể là thuộc về hắn thế lực, mà giờ khắc này lại gặp phải tàn sát. Tất cả dừng tay cho ta. Thiên Long Hoàng trong miệng phun ra mấy chữ, ngập trời yêu khí tràn ngập ra, khắp thiên địa hư không đều bị bao phủ tại đây cổ đáng sợ khí tức ở giữa. Thế nào, Thiên Long Hoàng ngày xưa cùng Tề gia, Tư Không gia người đái cường giả đi đến thiên thai, cũng không có nghĩ tới sẽ hôm nay sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ thấy có một đạo thân ảnh từ trong hư không bước vào xuống tới. Thấy cái này thân ảnh nhất thời Thiên Long Hoàng thần sắc hắng giọng, trong miệng bài trừ hai chữ đến, Vấn Hoàng, ngoặc kép, xem ra sư tôn chuẩn bị hết sức đầy đủ a. Hạ trống không Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một tia cười yếu ớt thần sắc. Một màn này, làm sao nhìn như vậy tương tự, ngày xưa, Thiên Long Hoàng cùng Tề Hoàng cùng xuất hiện, ngăn chặn Vũ Hoàng. Vội vã giết hắn Lâm Phong. Còn Thiên Long Hoàng cùng Tề Hoàng cùng hiện thiên thai, oanh kích tiểu thế giới, truy sát Vũ Hoàng, cái khác liên minh thế lực sát nhập thiên cảnh thành. Hiện tại tựa hồ thay đổi một cái cục diện, là Vũ Hoàng cùng Vấn Hoàng cùng xuất hiện. Tuy chỉ là tùy ý đứng ở đó, lại đã Thiên Long Hoàng áp lực cực lớn. Tựu ngày xưa tràng cảnh tái hiện vậy, chỉ là thay đổi vai mà thôi. Việc này cùng Vấn Hoàng không quan hệ sao? Thiên Long Hoàng tận lực khắc chế mình, bình tĩnh nói rằng, tự nhiên không có quan hệ gì với ta, chỉ là tùy ý nhìn. Thiên Long Thần Bảo cùng liên minh thế lực, từng để cho thiên thai xóa tên. Hôm nay thiên thai đánh tới, nhưng thật ra thú vị. Vấn Hoàng tùy ý cười, coi như sự không liên quan mình vậy, nhưng mặc cho ai cũng biết, một ngày Thiên Long Hoàng nhúng tay Hạ Không Phi Võ Hoàng người chiến đấu, Vấn Hoàng nhất định sẽ xuất thủ. Nói cách khác, hắn ngày hôm nay liền không sẽ xuất hiện ở nơi này. Các ngươi tiếp tục. Vũ Hoàng cúi đầu, quay Lâm Phong đám người cười yếu ớt hạ, bình tĩnh là tự nhiên, phảng phất đang nói một món dâu ria việc. Có Vũ Hoàng lời của, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một cái cười yếu ớt, xem ra hôm nay, hắn chỉ cần phụ trách giết chóc mới có thể. Nghe Thiên Long Hoàng cùng Tề Hoàng đã từng áp bách quá Vũ Hoàng, làm cho Tề Thiên Hành trục xuất giết chết Lâm Phong. Không nghĩ tới hôm nay Vấn Hoàng cùng Vũ Hoàng áp bách Thiên Long Hoàng, làm cho Lâm Phong tại Thiên Long Thần Bảo sát phạt. Vũ Hoàng, Vấn Hoàng có ý định nhằm vào Thiên Long Hoàng. Lần này Thiên Long Thần Bảo chạy trời không khỏi nắng. Đám người xa xa nghị luận ra, Lâm Phong không chút kiêng kỵ phá hủy chứ Thiên Long Thần Bảo thiên niên căn cơ. Thiên Long Hoàng như trước dừng lại tại trên hư không, nhìn chằm chằm Lâm Phong thân ảnh, trên người có đáng sợ sát ý, nhưng hắn nhưng không có động. Vũ Hoàng cùng Vấn Hoàng, ngay trước người hắn không xa, không bằng Tà sư huynh, người hỗ trợ cùng mấy sư huynh liên thủ, trước Chu Diệt Thiên Long nhị thái tử sao, ở đây giao cho ta là được. Lúc này Lâm Phong hướng phía hai bên trái phải cách đó không xa không bằng Tà nhìn thoáng qua, quay hắn khẽ gật đầu. Hào, không bằng Tà thân hình run lên, xông về Vân Tiêu, hướng phía Thiên Long nhị thái tử đi. Mạn Chi Áo Nghĩa trong nháy mắt thả ra, đồng thời, Mau Chi Áo Nghĩa tắc gia tăng tại thiên thai cường giả trên người. Vẫn xúc thế sát ý rốt cục vào giờ khắc này bắn ra. Thiên Long Hoàng không có tiếp tục nhẫn nại, mang sát khí ngập trời đánh về phía Lâm Phong. Quá nhanh, Lâm Phong chỉ thấy nhất kinh khủng yêu ảnh hướng phía hắn đập tới. Thân thể hắn bị áp bách đắc gắt gao, thân trong nháy mắt sinh ra mồ hôi. Âm ca, hư không nổ tung, chỉ thấy lưỡng đạo trưởng ấn đánh vào tất cả. Đáng sợ sát sinh pháp tác lực lượng lan tràn. Thiên Long Hoàng rất nặng, đáng sợ cánh tay đều có chủng bị xé mở cảm giác. Thân thể tạc thối, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vấn Hoàng. Thiên Long Hoàng, ngươi đường đường võ hoàng cánh đối với ta thiên thai đệ tử xuất thủ. Tốt, ngươi đã như vậy hành sự, như vậy ta cũng không khách khí. Vũ Hoàng chờ đó là Thiên Long Hoàng xuất thủ. Ngày hôm nay, hắn phải Thiên Long Hoàng vội vã nhập tuyệt cảnh. Phụ Hoàng, Vũ Hoàng đang nói vừa hạ xuống, Thiên Long Đại Thái Tử phát sinh một đạo gào thét, chỉ thấy thân thể hắn bị nham thạch bao trùm. Không gì sánh được khổng lồ yêu long thân, thân thể lúc này lại hóa thành một cái thạch long. Không, Thiên Long Hoàng rít gào một tiếng, cước bộ lần thứ hai bước ra. Thân thể lại đụng vào một tầng không gian màn sáng trên. Thiên Long Hoàng không để ý tới võ hoàng thân phận tôn quý. Đối với ta vong niên bạn tốt Lâm Phong xuất thủ, đã như vậy, ta cũng không khách khí. Vấn Hoàng Vân Đạm Phong khinh nói rằng, làm cho quần một trận ngạc nhiên. Lâm Phong lúc nào trở thành Vấn Hoàng vong niên bạn tốt? Đương nhiên, là Vấn Hoàng phải ra khỏi thủ. Cũng chỉ cần nhất cái lý do mà thôi, sư xuất nổi danh liền có thể. Về phần cái khác, Vấn Hoàng căn bản không quan tâm. Cứu ta, Thiên Long Đại Thái Tử điên cuồng rít gào. Hắn thân thể cao lớn bị Vũ Hoàng một con lớn vô cùng thổ hoàng sắc vân tay chế trụ đầu. Giấy rủa chưa từng có bất kỳ tác dụng gì, bị gắt gao thủ sẵn. Tự làm bậy, không thể sống. Vũ Hoàng nhẹ giọng nói rằng, bàn tay nắm chặt, nhất thời vô cùng lực lượng bắn ra, yêu long thân thể thốn đứt từng khúc liệt, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên, Thiên Long Đại Thái Tử đầu bị Vũ Hoàng bóp vỡ, thân thể cũng theo đó cùng nhau nổ tung đầy, bị chết cực vị thê thảm. Thiên Long Hoàng từ đầu tới đuôi rõ ràng mắt thấy một màn này. Giờ khắc này có thể tưởng tượng ra được hắn cai có bao nhiêu này phẫn nộ. Mắt đã hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.